Hắn lại được, nhưng mà, Liêu Huyên Thần xoay người lại, đặt tay lên vai Ngô Mạn Lăng, hoàng hậu không cần nói thêm nữa, bất luận như thế nào trẫm cũng không thể để nàng vướng vào những chuyện rắc rối thị phi này. Trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng. Hoàng thượng, người muốn giết Vân Thái Y ư? Hai người đang nói đến đây thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng quở trách. Hóa ra Thái hậu đang đứng ngoài cửa tự lúc nào, sau lưng bà còn xuất hiện một người đàn ông mặt mũi chẳng chịt vết sẹo. Huynh, Ngô Mạn Lăng nghẹn ngào lên tiếng, không biết do kinh ngạc hay sợ hãi, nước mắt vừa lau khô nay lại ngập tràn khóe mi. Cách Trương,